Cửu vực kiếm đế, chương 1726, kinh thiên thần uy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên cho tới nay góp nhặt linh lực. Tại thời khắc này hết thảy bạo phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 1000 giọt, 2000 nhỏ, cơ hồ là trong nháy mắt. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, trọn vẹn 2000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết. Tại thôn phệ vô số tinh túy linh lực về sau, chính là đều nhao nhao chuyển đã hóa thành long hoàng tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Sở Phong Miên trong thân thể long hoàng tinh huyết, trọn vẹn là đạt đến 5000 nhỏ. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên thực lực, liền so với trước đó, muốn cường hoành tiếp cận gấp đôi tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên sớm tại Quy Khư Thiên bên trong thời điểm, cũng đã là có thể ngưng luyện tinh huyết, tới tăng thực lực lên. Nhưng một mực không có tìm kiếm được cơ hội, chính là đè nén xuống Sở Phong Miên trong thân thể lực lượng tăng trưởng. Hiện trong nháy mắt giải trừ áp chế, bạo phát đi ra, chính là hậu tích bạc phát, lực lượng kéo lên nhanh chóng, vượt ra khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5000 nhỏ long hoàng tinh huyết, còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, hắn lực lượng còn đang điên cuồng kéo lên cái này. Sở Phong Miên tại Quy Khư Thiên bên trong thu hoạch, cơ hồ là đủ để cho bình thường cửu kiếp cổ đế có vốn liếng đi trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Sở Phong Miên phía sau, cái kia long hoàng hư ảnh điên cuồng gầm thét, mỗi một lần gào thét, tại Sở Phong Miên trong thân thể liền là có vô số nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết chuyển biến làm long hoàng tinh huyết. 5500 nhỏ, 6000 nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Sở Phong Miên trong thân thể viễn cổ chiến long tinh huyết chuyển hóa càng ngày càng nhiều, tại Sở Phong Miên trong thân thể góp nhặt linh lực cũng đã là bị tiêu hao 7-8 phần. Sở Phong Miên một hơi thế nhưng là diệt sát ba đại tông môn bên trong vô số cổ đế, giống như là cửu kiếp cổ đế đều giết mấy vị, còn có đồ nhân gian. Bàn thạch bực này có thể xưng cửu kiếp cổ đế vô địch nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ tất cả mọi người tinh huyết bên trong lực lượng cộng lại, quả thực là đạt đến một loại hùng hậu tới cực điểm tình trạng. Có thể cho bất luận cái gì một tên đế tôn cảnh đang sống bể bụng mà chết. Nhưng bây giờ, thế mà không quá mấy phút, cũng đã là bị Sở Phong Miên trên thân cái kia long hoàng hư ảnh nuốt chửng lấy hầu như không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chiến long quyết tầng thứ hai, muốn so lên đệ nhất trọng tiêu hao linh lực, còn nhiều hơn được nhiều. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi cảm thán, hắn bây giờ muốn đột phá một trọng cảnh giới, vẻn vẹn tiêu hao linh lực liền muốn so với mấy ngàn vị, mấy vạn tôn đế tôn cảnh cường giả đột phá thời điểm tiêu hao muốn bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này tài nguyên tiêu hao, nếu như không phải lần này Sở Phong Miên tại Quy Khư Thiên bên trong thu hoạch cực điểm, chỉ sợ là hôm nay đều khó mà chân chính bước vào cửu kiếp cổ đế cảnh giới. Hơn hết lần này, Sở Phong Miên nếu là dám đột phá, hắn từ nhưng đã là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, nhìn xem trong thân thể linh lực một chút xíu bị tiêu hao hầu như không còn. Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên. Tại hắn không giới bên trong, từng mai huyết tinh thạch, lúc này bay ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút huyết tinh thạch đều là Sở Phong Miên tại Quy Khư Thiên bên trong quanh sát cường giả